Bá y thiên hạ, chương 164, biến thái gia chủ tạo biến thái, góc truyện audio.com, một đêm hoang dâm, bất quá người không cần hiểu lầm như thế, Đoạn Vân không phải là cái loại nam nhân không biết kiềm chế, hắn là một thanh niên được hưởng một nền giáo dục hiện đại tốt đẹp, mặc dù có hơi háo sắc nhưng dù sao cũng không phải là dâm ma. Hơn nữa, lưỡng vị mỹ nữ bị say rượu một cách hồ đồ như vậy, Đoạn Vân cũng sẽ không làm cái chuyện vô sỉ này. Hoang dâm thì tự nhiên đã có hai vị thị nữ thánh ma đạo rồi. Nói thật nhé, dưới tác dụng tẩy cân phiệt tủy của tẩy tủy đan và sự chăm sóc tận tình của Đoạn Vân, hai vị thị nữ này càng trở nên xinh đẹp hơn, tại đại lục tuyệt đối có thể bài danh trong 10 thị nữ đứng đầu. Ban đêm ngày hôm qua, Đoạn Vân ra lệnh cho nanh sói binh lính phục mệnh đem hai vị mỹ nhân đã say mềm bất tỉnh nhân sự trở về Lôi Ngạo đế quốc. Hơn nữa Đoạn Vân còn đưa cho nhị công chúa Tạp La Lan một không gian giới tử chứa ba lạp tẩy tủy đan, mà trong cái hộp đựng tẩy tủy đan, Đoạn Vân còn viết một phong thư gửi cho Lôi Ngạo hoàng đế. Tất cả mọi người trong gia tộc đều trải qua những ngày phát triển yên bình, ma quỷ huấn luyện cũng đã tiến hành được hơn phân nửa. Để đối phó với sự quấy nhiễu của long tộc sắp tới, Đoạn Vân hạ lệnh cho ma quỷ huấn luyện thức gia tăng thêm 10 ngày. Kỳ thật Đoạn Vân đối với việc mang công cuộc ma quỷ huấn luyện tiến hành vô thời hạn có một loại ham muốn mãnh liệt, dù sao như vậy mới có thể tính là cao thủ chân chính. Thế nhưng do có nhiều tình huống phải lo lắng phát sinh, Đoạn Vân cũng không có làm như vậy. Cho tới ngày hôm nay, trải qua gần 30 ngày tiến hành ma quỷ huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, 5 vạn thú nhân bộ đội đều đã đạt tới thất cấp thực lực. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân đe dọa chiến tranh của long tộc, Đoạn Vân đến nay còn chưa có phát cho bọn hắn dược vật gì để đề thăng thực lực. Nói cách khác, bọn họ đều phải dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đột phá. Ma quỷ huấn luyện thức so với ma quỷ còn muốn kinh khủng hơn. Bọn họ mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện thể năng siêu cường độ, sức chịu đựng dưới các loại huấn luyện, mà chủ yếu chính là bọn họ mỗi ngày đều muốn tiến hành bính sát đánh nhau liều mạng. Vô luận là đồ thủ nhục bác tay không đánh nhau, hay là huyết tinh thực chiến, đều là một loại khảo nghiệm sinh tử. Quân hồn, tiết huyết, còn có tuyệt đối phục tùng các hạng mục huấn luyện được đề ra, đã tạo ra một đám quân nhân sắt đá không sợ chết. Tại ma quỷ huấn luyện, giáo quan tùy thời có thể mệnh lệnh ngươi dùng chùy thủ cắm vào đùi của mình, hoặc là tùy thời ra lệnh cho hơn 10 đồng ngũ đối với ngươi tiến hành công kích khủng bố. Trên huấn luyện tràng, tiến hành song trọng khảo nghiệm chính là tâm trí cùng thực lực. Đoạn Vân cấp cho bộ đội chỉ thị. Huấn luyện không chỉ đổ mồ hôi mà phải đổ cả máu thì trong chiến đấu mới có thể tránh được đổ máu. Đương nhiên là, mặc dù nghe ra rất kinh khủng, nhưng tất cả đều có hạn độ. Đoạn Vân sẽ không cho phép thủ hạ mình xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Người bị thụ thương ư, giải độc hoàn cho người ăn vào, nếu còn chưa hồi phục ngay, hoàn dương đan ta cũng sẽ không tiếc. Do đó, dưới sự huấn luyện kinh khủng ở đây, hệ thống chế dược của Đoạn Vân cũng phải tổ chức lại sự vận hành mà tăng cường năng suất, giải độc hoàn một ngày sản xuất đạt tới 5 vạn lạp, hoàn dương đan dưới sự cố gắng của bọn họ một ngày cũng có thể sản xuất được tới 2.000 lạp. Góc truyện audio.com, không có cách nào, sự tiêu hao của huấn luyện thật sự quá lớn, mỗi ngày đều tiêu thụ hơn vạn lạp giải độc hoàn cùng mấy trăm hoàn dương đan. Nếu dựa theo giá cả trên đại lục một lạp giải độc hoàn giá 1.000 kim tệ mà tính toán, Đoạn Vân một ngày phải hao phí hơn 1.000 vạn kim tệ. Đây cũng là duyên cớ mà Đoạn Vân không có để loại huấn luyện này tiến hành tiếp tục đến vô hạn định. Cái này so với quân phí của Mỹ quốc còn khổng lồ tốn kém hơn nhiều. Bất quá nếu án chiếu theo giá nguyên liệu thì tính ra không phải như vậy. Dù sao, Đoạn Vân cũng biết được giá trị của vụ đầu tư này, tiến hành huấn luyện kinh khủng như thế, thực ra quân sĩ mọi người cũng có chút bất mãn. Bất quá, bọn họ được giáo quan cho biết 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc thực lực đều là kiếm thần, là nhóm siêu cấp biến thái đầu tiên của ma quỷ huấn luyện tạo ra. Có tấm gương tiên phong trước mặt, tất cả thú nhân đều vô oán vô đối lấy những thú nhân kiếm thần này làm mục tiêu mà cố gắng noi theo. Bọn họ cho rằng, huấn luyện tuy có dã man sắt máu kinh khủng một chút nhưng lại có đại lượng dược hoàn thần kỳ do thiếu gia luyện chế hỗ trợ, an toàn của bọn họ có thể được đảm bảo. Dù sao cũng không chết được, cũng là chỉ bị đao chém vài cái, ăn vài quả đấm mà thôi. Vì mục tiêu trở thành kiếm thần, ta đây nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Ta nhất định không thể trở thành loại yếu ớt trong thú nhân được. Đồng thời với đám thú nhân nhiệt hỏa ngút trời này tiến hành huấn luyện, Đoạn Vân cũng cần phải luyện chế dược hoàn mới. Vì phối hợp với tiến độ huấn luyện của đám thú nhân, Đoạn Vân cấp cho 5 vạn thú nhân 10 thùng lớn tẩy tùy thủy, thế rồi dưới hiệu lực mạnh mẽ 5 sư đoàn thú nhân đại kiếm sư đã được đản sanh. Hơn nữa, còn có không ít thú nhân thiên phú trở thành thánh cấp cường giả. Lại còn thêm số thú nhân đạt tới thánh cấp cũng đạt tới con số kinh khủng, có tới hơn 2.000 tên. Hơn nữa, 1000 thủ hạ miêu tộc thích khách của La Lị hôm nay đều đã đạt đến thánh cấp. Đoạn Vân trong lòng luôn nung nấu một ý nghĩ, chính là muốn thống nhất toàn nhân loại trên thế giới này, điều này đối với Đoạn Vân mà nói cũng không phải là quá khó. Bất quá trên đại lục còn có thú nhân, ải nhân, tinh linh và các dị tộc khác. Hơn nữa, các dị tộc này đối với nhân loại đều có địch ý mãnh liệt. Đoạn Vân nếu muốn dùng quân đội loài người đi thu phục những dị tộc này thì cơ hồ không thể được. Người muốn đem bọn họ hết thảy tiêu diệt đi thì quá đơn giản, thế nhưng nếu muốn chân chính thu phục bọn họ, điều này thật chẳng dễ dàng gì. Đây cũng là duyên cớ vì sao Đoạn Vân muốn đem mọi người đến phát triển ở A Nhĩ Ti Tư. Chỉ cần lực lượng thú nhân của gia tộc trở thành cường đại nhất trong thú nhân tộc, vậy thì sau này đối với việc thu phục thú nhân quốc thì sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, tinh linh tộc ở A Nhĩ Ti Tư hôm nay cũng là một trong những thành viên của gia tộc, làm cho đám tinh linh gia tộc trở thành tinh linh cường đại nhất là vì Đoạn Vân rất muốn có ảnh hưởng lớn tới tinh linh quốc. Thú nhân gia tộc đều phải tiến hành ma quỷ huấn luyện, do đó 1000 tinh linh pháp sư cao cấp tự nhiên cũng không thể rảnh rỗi được. Tinh linh ma pháp sư đoàn của gia tộc mỗi ngày đều phải tiến hành ma pháp huấn luyện rất nghiêm ngặt. Các nàng chịu sự chỉ huy của thập đại tinh linh thánh ma đạo sư ở gia tộc, mỗi ngày cũng đều tiến hành thực hành ma pháp. gocchuyenaudio.com, khắp nơi, mỗi ngày đều khiến cho ma lực mình tiêu hao hết mới thôi. Thông qua giải thích đối với ma pháp của mình, Đoạn Vân đặc ý chế ra một bộ phương pháp huấn luyện pháp sư hợp lý. Đám tinh linh pháp sư này sáng sớm đã phải bước lên đỉnh núi để minh tưởng, không chỉ có thể rèn luyện thân thể yếu nhược của tinh linh, mà còn cũng có thể làm cho ma lực các nàng tăng lên rất nhanh. Rồi vào các buổi chiều, các nàng phải tiến hành huấn luyện thực chiến. Chia làm hai đội tiến hành ma pháp đối chiến. Các nàng mỗi ngày làm cho ma lực mình tiêu hao cạn kiệt, sau đó vào buổi tối minh tưởng bổ sung. Cứ phá xong lại lập như thế, thực lực của đám tinh linh pháp sư tăng lên rất nhanh. Đương nhiên là trong quá trình phá xong lại lập, tẩy tùy thủy không thể thiếu được. Một thùng lớn tẩy tùy thủy đủ để cho đám tinh linh pháp sư uống trên 10 lần, cơ hồ cứ mỗi 3 ngày lại uống một lần. Kết quả là, ma pháp sư đoàn cứ như vậy mà được tạo nên. Mà 10 tinh linh thánh ma đạo sư đầu tiên của gia tộc đã trở thành pháp thần siêu cường của gia tộc. Hơn nữa trong tinh linh pháp sư đoàn cũng có 50 thánh ma đạo sư cường hãn. Rốt cục 50 ngày ma quỷ huấn luyện cực kỳ gian lao vất vả cũng đã kết thúc. Trong lần huấn luyện này, Đoạn Vân đã có một quân đoàn thú nhân siêu cường. Thú nhân thực lực thấp nhất cũng là bát cấp đại kiếm sư. Hơn nữa số lượng đạt đến kiếm thánh cũng được 2000 người. 1000 miêu tộc thích khách thánh cấp. Còn có 1000 tinh linh ma đạo sư, 50 tinh linh thánh ma đạo, thập đại gia tộc tinh linh pháp thần. Tại Thiên Long Quốc, 10000 nanh sói tướng sĩ đã cùng Lôi Ngạo và Tạp Tô Tư hai nước ký kết lạc nhật điều ước hòa bình. Về tới gia tộc, thực lực bọn họ chỉ trong 50 ngày mà hết thảy đều đạt tới thánh cấp hậu giai, nhưng có tới hơn 10 quan quân đã bước vào hàng ngũ kiếm thần. 20000 cùng chiến sĩ trong lần ma quỷ huấn luyện cũng đã đạt đến điểm đột phá, tất cả đều trở thành một đám thánh cấp siêu cường tồn tại. Mà Mã Khắc sau khi đem man tộc đánh cho quỳ hết xuống cầu xin tha thứ đã dẫn Cuồng Long nhị sư đoàn trở về. Thế lực man tộc được Đoạn Vân ủng hộ cũng bắt đầu phát triển lên rất hùng hậu. Nói cách khác, A Nhĩ Ti Tư hôm nay trên đại lục sở hữu vũ lực cường hãn nhất. Vấn đề trước kia không đề cập tới. 20000 thánh cấp cuồng chiến sĩ đủ để ngạnh kháng với thần thú, 10000 nanh sói đặc trùng đều đã là hậu giai kiếm thánh, còn có 50000 thú nhân đại kiếm sư. 80000 bộ đội có thực lực siêu cấp này đủ để làm cho các thế lực khác phải sợ hãi kinh hoàng. Đoạn Vân trên đại lục còn có quân đoàn pháp sư cường đại nhất, hơn 1000 tinh linh pháp sư thực lực thấp nhất cũng là ma đạo sư, còn sở hữu sát thủ đoàn biến thái nhất trên đại lục. Hơn 1000 thích khách miêu tộc thánh cấp, vũ lực tuyệt đại siêu cường nhiều như vậy đã chỉ định cho Đoạn Vân trên đại lục có địa vị bá quyền tuyệt đối. Long tộc trước mắt Đoạn Vân vĩnh viễn không còn là đám rồng cao quý và cường đại nữa. Xem tại chuanfao.vn hơn nữa, Đoạn Vân hôm nay đã có gần 30000 ma thú trí tuệ làm thủ hạ. Càng làm cho chúng nhân thổ huyết chính là việc Đoạn Vân này lại hoàn toàn vì ma thú quân huấn mà đặc biệt chuẩn bị 10 thùng lớn tẩy tùy thủy. Kết quả là 20000 ma thú tấn cấp nhanh chóng, thất cấp thì biến thành bát cấp, thậm chí bát cấp biến thành cửu cấp thì trở thành đỉnh cấp đương nhiên. gocchuyenaudio.com, thần thú thì không dễ dàng tạo ra như vậy. Trải qua một phen kiểm tra, Đoạn Vân phòng trừng xuất ra tẩy tùy đan bình thường cùng tẩy tùy thủy thì dược lực đủ để đột phá thánh cấp, nếu muốn trong nháy mắt đột phá thánh cấp vậy thì phải dùng đặc cấp hoặc siêu cấp tẩy tùy đan. Bất quá tẩy tùy đan có công hiệu làm nền tảng, Đoạn Vân phòng trừng thực lực của đám ma thú và thủ hạ sẽ dừng ở đó một đoạn thời gian, sau đó sẽ mạnh dần lên. Trải qua sự giúp đỡ của Đoạn Vân như vậy, 500 bát cấp phi long đệ tử của Tiểu Phi Hiệp đã có thể hóa hình trở thành phi long vương. Thủ hạ phi tử cũng có 500 ma thú có thể hóa hình, cửu cấp sơ giai thực lực cũng có hơn 500 tên. Có điều những tên khủng long của Hắc Long Đạt Nhĩ huynh đệ, mặc dù cũng có hơn 500 đạt tới cửu cấp, bất quá có khả năng hóa hình lại không đủ 50 tên. Nhiều ma vương mới là đáng thương. Chỉ có 25 tên Nhiêu là có thể hóa hình, 100 tên là cửu cấp Nhiêu, còn lại đều là bát cấp Nhiêu. Thời gian ngắn ngủi 50 ngày đã tạo được một đám biến thái đủ để hủy diệt đại lục. Nhưng đúng lúc này, đã có một đám gia hỏa không biết sống chết ở đâu lại muốn đến thử móng vuốt của Đoạn Vân sắc bén tới đâu thế này. Cách chương.